Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, biến thành người chết. Một trận chiến kinh thiên động địa, mỗi bên đại tộc quần cường giả đối với Vân Hoàng chiến lực có nhận thức mới. Trẻ tuổi thiên kiêu chung, chỉ đã tìm không được có thể cùng sánh vai người. Cái này đẳng cấp kinh khủng chiến lực, mặc dù đặt ở cổ lúc. Đó cũng là tung hoành nhất phương tuyệt đỉnh nhân vật. Quân cửu mang tới sinh linh bị đẩy lui, còn sót lại một ít cường giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mệnh thư tuy là một môn vô địch tạo hóa, có thể nếu là không có tính mệnh, nhiều hơn nữa tạo hóa đều là dư thừa. Cái này tiểu xúc sinh chiến lực thật mạnh, muốn đưa hắn chém giết, xem ra muốn khác muốn làm pháp. Xích Phong thượng trong tròng mắt lóe lên sắc bén sát mang. Vân Hoàng biểu hiện càng tốt, trong lòng hắn giống giận lại càng trọng. Một cái không bối cảnh chút nào con kiến hôi, đến tột cùng là từ đâu chỗ đạt được tạo hóa, liền hắn đều sinh lòng đố kỵ. Lão tổ, còn không chuẩn bị động thủ sao? Vân Hoàng chiến lực ngươi đã thấy, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, muốn trấn áp hắn liền không dễ dàng như vậy. Xích Phong thượng trầm giọng nói, nhãn hạ chỉ cần cùng cái khác tông giáo cường giả liên thủ, mới có cơ hội đem bên ngoài chém giết. Xích đế đồng tử hơi co lại, đáy mắt có tinh quang lưu động. Khi trước chinh phạt hắn thấy, Vân Hoàng chiến lực tuyệt đỉnh, muốn đưa hắn cho trấn áp, nhất định toàn lực ứng phó. Trước chờ một chút, cái khác tông giáo thiên kiêu đối với mệnh thư nhất định phải được. Bọn họ lúc này tùy tiện xông lên ngăn lại Vân Hoàng, có thể sẽ cho người khác làm giả y. Nếu muốn chay cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, vậy chờ người bên ngoài xuất thủ trước. Ông, phạm âm trận trận, vô tận thương khung vặn vẹo, có tảng lớn rực rỡ tinh hà rơi xuống, chiếu khắp cảnh hoang tàn khắp nơi lãnh thổ. Một màn kia cảnh tượng thoạt nhìn rất kinh người. Này chỗ đan vào thiên địa hoa văn cuồng bạo không ai bằng. Thao thiên đại thế đang thức tỉnh, chân long tinh khí trào trên cao khoảng không, ức vạn dặm sơn hà đều ở đây sợ run. Những thứ kia cường giả thần tốc giết khắp đi ra ngoài, muốn đem mệnh thư chiếm làm của mình. Bá thiên thánh tử quanh thân đằng đằng sát khí, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất ngông cuồng bố, tựa như nhất tôn vô địch thần minh. Sở đến chi chỗ, hư không đều là rời ra phá toái, giữ tận vết rách chung tràn ra mênh mông cuồn cuộn tia máu. Những thứ kia tia máu rất bá đạo, tu vi yếu nhỏ sinh linh căn bản không dám chiêu chọc, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị chấn sát. Cút ngay cho ta. Bá thiên thánh tử vung ra một quyền, núi đồi tan vỡ, bụi bậm cuồn cuộn nổi lên cao vạn trượng. Trong gió lốc cảnh tượng có chút mơ hồ, cảm nhận được cái kia cổ kinh người thần lực. Những thứ kia muốn tiến lên tu sĩ bị ép dừng lại, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Không có phụng thiên Phật chặn đường, còn lại cường giả căn bản không dám cùng bá thiên thánh tử tranh phong. Rất võ thánh mà nội tình thâm bất khả trắc, ai dám cùng là địch. Âm âm, chiến long yêu hoàng có tứ đại kim cương hộ đạo, chân hạ một mảnh núi thây biển máu, vô số sinh linh bị hắn chém giết. Cái kia cổ gay mũi mùi máu tươi tràn ra tới, làm cho người muốn buồn nôn. Bọn họ đã giết đến sâu chỗ, chỉ cần không người tiến lên ngăn cản, nhất định có thể đem mệnh thư cướp đoạt tới tay. Vân Hoàng đẩy lui quân cửu về sau, vẫn chưa làm nhiều dừng, thần tốc hướng phía trước chém giết đi. Cả người lượn quanh hừng hực kim quang, nhục thân oai cường hoành phi thường. Cái kia cổ vô địch đạo vận bắt đầu khởi động, phảng phất có thể đem thương khung vỡ ra. Suy, hắn còn chưa xông ra, mấy đạo hung mãnh giết sạch từ trên trời giáng xuống. Cái này mấy đạo sát mang thế tới hung mãnh, đánh xuyên qua lãnh thổ vô tận, cát bay đá chảy, đột nhiên công kích rơi xuống. ngăn trở Vân Hoàng đi về phía trước đường. Mọi người thấy cái này cảnh tượng này, đều không khỏi kinh hô lên. Vẫn còn có người ngăn cản Vân Hoàng. Tiểu bối, muốn cướp đoạt mệnh thư, ngươi hỏi qua bản tọa sao? Hùng hậu như sấm thần âm vang vọng trời cao. Chỉ thấy Nhất Tôn toàn thân chảy xuôi thánh mang cường giả đạp khoảng không mà đến. Hơi thở của hắn thập phần khủng bố. Cái kia cổ lực lượng dường như muốn đem thương khung đâm một dạng. Thấy đạo thân ảnh này, thối lui đến xa xa tu sĩ đều kinh sợ. Ngàn sông tông cơ trưởng lão, hắn làm sao hội xuất hiện ở nơi này? Không phải nói hắn đã thoái ẩn sao? Không quá tinh tường, hôm nay ngàn sông tông đến tột cùng là như thế nào tình thế? Ngoại nhân căn bản không biết, có thể ngàn sông tông đã phân liệt đi. Cơ trưởng lão xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng, xem ra hắn cùng với quân cửu cũng không phải một phe. Thế gian còn có ai có thể chỉ huy ngàn sông tông cường giả hành sự? Cơ không danh giá lâm này chỗ, làm cho vô số tu sĩ nhíu mày không được giải khai. Người này tu vi sớm đạt được hiền chủ, mạnh như vậy người bình thường đều sẽ không tự xuất thủ. Trừ phi là bị bất đắc dĩ, ngàn sông tông thật đúng là càng ngày càng thú vị. Vân Hoàng trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, vừa rồi theo quân chín đám người kia, đại để cũng là ngàn sông tông, nhưng này đoàn người mới vừa đi, lại tới một cái cơ không danh. Hôm nay ngàn sông tông chẳng lẽ sớm đã thành người khác hô chi tác phất tay liền đi tông phái. Những thứ này cường giả là gì nghe lệnh của người, hắn cũng lười đi tìm tòi nghiên cứu, dám đứng ra chặn đường. Vậy làm xong rơi xuống chuẩn bị, một cái hiền chủ mà thôi, thật sự coi chính mình là cái tay che trời tồn tại sao? Vân Hoàng khinh thường nói, tốc độ lăn xuống lãnh cái chết, vô luận là người nào sai xử ngươi, rất nhanh đều sẽ biến thành một người chết. Trong sơn giã tràn ngập túc sát khí huyết rất đáng sợ. Thao thiên đại thế đang thức tỉnh, có cường tráng chân long tinh khí sông thượng tiên khung, cái kia cổ khí huyết làm cho người kinh hãi, thường nhân khó có thể đối kháng. Vân Hoàng bừng tỉnh Nhất Tôn vô địch thần kỳ, trong lúc giở tay nhấc chân mang theo lấy kinh người thần uy. Hắn nhục thân thần uy rất mạnh, làm cho xem cuộc chiến sinh linh sợ hãi vạn phần. Cuồng vọng, cơ không danh đồng tử hơi co lại, đáy mắt lóe lên sắc bén sát mang chứa nồng. Một cái mới ra đời con kiến hôi mà thôi, cũng dám ở trước mặt hắn nói ẩu nói tả, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Tiểu bối, hy vọng sự cuồng vọng của ngươi cùng thực lực thành chính so với, nếu không thì lão phu nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết. Cơ không danh bàn tay thần tốc lộ ra đến, lôi kéo tảng lớn kinh người sát phạt phù văn, cái kia đạo công kích đáng sợ dị thường, nửa bên thương khung bị rung sụp, cổ thì kinh người cảnh tượng diễn hóa không ngừng. Một kích kia thế tới hung mãnh, cuồng bạo khí lưu phong thiên tuyệt địa, vô tận sơn hà đều nhanh cũng bị bắn chìm. Đối mặt cái kia đạo kinh người công phạt, Vân Hoàng vẫn chưa lui bước, cả người trên hạ lượn lờ hừng hực tiên văn, hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc oanh sát đi ra ngoài. Một quyền kia công phạt rất bá đạo, ức vạn dặm núi đồi đều ở đây trầm xuống. Lưỡng đạo mạnh mẽ công phạt chạm vào nhau, khuấy động lên tầng tầng rung động, từng ngọn sơn nhạc nguy nga bị san thành bình địa, bụi khói nổi lên bốn phía, tia máu hoành sái, phốc phốc. Cơ không danh bàn tay chảy máu, nhục thân như muốn văng tung tóe, ngũ tạng lục phủ như bị sét đánh một dạng, trong cơ thể khí huyết hỗn loạn không gì sánh được. Cái kia đạo công phạt quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể thừa nhận. Phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết, thật là mạnh lực lượng. Cơ không danh trong lòng kinh hãi vạn phần, mới vừa một quyền kia lực lượng quá bá đạo, liền hắn nhục thân đều kém chút bị đánh vỡ. Nếu không phải có trọng bảo hộ thể lời nói, hắn phỏng chừng đã là người chết. Tiểu súc sinh, ngươi cũng dám tổn thương lão phu. Hôm nay ngươi đừng nghĩ sống mà đi ra đi. Bị một con giun dế chấn thương, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hơi thở của hắn bạo tăng, cái kia cổ có thể vận thập phần bá đạo, vô tận núi đồi đều ở đây vặn vẹo. Hắn tế xuất nhất tôn đại sát khí, hướng Vân Hoàng chém giết đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.